Tiểu thôn y thôn quả phụ. Chương 56, 56, còn cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến thôn, Lý Thi Vân kiếm cớ để quay lại trụ sở thôn. Cô cảm thấy mình cứ thường xuyên đến nhà Phạm Văn Phong. Còn ở lại trong thời gian dài thì sớm muộn gì cũng bị người dân trong thôn phát hiện. Không biết bọn họ sẽ nói gì sau lưng cô. Phạm Văn Phong không giữ cô lại. Ngắt được nhiều cỏ nguyên linh như thế này. Phải mau chóng luyện chúng thành nguyên linh đơn mới được. Chậm trễ thì sẽ mất đi dược tính. Đến chập tối, anh đã luyện được hơn 100 viên thuốc màu đen. Sau đó cảm thấy hài lòng. Cẩn thận cất chúng đi. Nhớ đến vẻ khác thường của Vượng Tài ngày hôm nay. Anh đứng dậy chuẩn bị đi xem. Nhân tiện dạy dỗ nó một chút. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa thì âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Phạm Văn Phong lấy di động ra nhìn thoáng qua một cái. Là tin nhắn của Hoa Hòe. Anh Văn Phong, anh có đó không? Anh đây. Sao vậy? Phạm Văn Phong trả lời. Phía bên kia im lặng một lúc rồi mới gửi tin nhắn. Em muốn đến cảm ơn anh. Phạm Văn Phong hơi nhếch miệng. Sau khi uống thuốc, sức khỏe của con bé ngốc này đã hồi phục. Chu kỳ S1NS lý cũng đã trở nên bình thường. Anh mỉm cười, sau đó trả lời lại. Vậy là tốt rồi, sau này đừng nghĩ lung tung nữa. Có chuyện gì không biết thì cứ hỏi anh. Anh dạy em, Hoa Hòe không trả lời. Có lẽ là vì ngại cho nên không nói gì thêm nữa. Anh cũng không hỏi tiếp. Lấy một ít ngô đi vào trong trại chăn nuôi. Đến gần mới thấy hình như gà rừng với thỏ rừng lại lớn thêm một chút. Hình dáng đã nằm ngoài hiểu biết của anh về vật nuôi trong nhà. Phạm Văn Phong không biết nói gì. Xem ra tao đã cho bọn mày ăn nhiều nguyên linh đơn quá rồi. Tao mong bọn mày lớn nhanh một tí nhưng cũng không cần lớn đến mức này. Lúc nào thì đẻ trứng? Đẻ con cho tao đây. Đương nhiên là gà với thỏ rừng sẽ không trả lời. Con mắt tròn vo của bọn chúng không thèm nhìn anh mà nhìn vào ngô trong tay anh. Dường như đang rất đói. Bỏ đi, dù sao đã như vậy rồi. Tao muốn xem chúng mày có thể lớn đến mức nào. Phạm Văn Phong đổ ngô vào trong máng cho bọn chúng. Nhìn một lúc anh mới phát hiện ra là Vượng Tài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lũ thỏ rừng mà CS ải nước miếng lại không có ở đây. Anh gọi một tiếng, kết quả vẫn không có gì đáp lại. Phạm Văn Phong thấy tò mò, đi về phía ổ của nó. Sau đó mới thấy nó đang nằm bò bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt tròn xoe của Vượng Tài đảo qua đảo lại đầy cảnh giác. Khó hiểu nhìn Phạm Văn Phong. Mày như thế là kiểu gì? Đi ra, Vượng Tài cúi đầu kêu hai tiếng nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mày đang ấp trứng sao? Phạm Văn Phong nói một cách khinh thường. Vượng Tài vẫn im lặng. Được, vậy mày cứ từ từ mà ấp trứng. Hôm nay đừng ăn tối nữa. Phạm Văn Phong mặc kệ nó. Xoay người đi về sân trước. Quả nhiên mãi cho đến lúc Phạm Văn Phong nấu cơm xong Vượng Tài vẫn chưa đến đây. Không ăn thì đói. Nhân cơ hội này phải cho mày biết cái gì là không thể. Phạm Văn Phong thầm nghĩ. Đi ra ngoài cửa thì thấy thợ trong lò hấp đã dựng lều xong. Đang ngồi bên cạnh nồi hấp vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Anh không đi đến làm phiền họ mà quay trở vào trong nhà. Sau khi màn đêm dần buông xuống, bên ngoài phòng của Phạm Văn Phong có tiếng ai đó gõ cửa. Anh vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Vốn tưởng rằng là Lý Thi Vân đến nhưng không ngờ lại là Hoa Hòe. Ơ, sao em đến muộn thế? Nhìn thấy con bé ngoài cửa đứng cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng, Phạm Văn Phong hơi giật mình, nghi ngờ hỏi, anh, em còn muốn anh xem cho em một chút. Hoa Hòe khẽ nói, ừ, vào đi rồi nói. Phạm Văn Phong hơi khó hiểu nhưng vẫn nói ngay. Hoa Hòe vào trong, anh lập tức đóng cửa lại, nhân tiện cài chốt cửa. Hoa Hòe hơi thận trọng đứng im một chỗ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phạm Văn Phong. Anh thấy vậy cười hỏi, nói qua xem em làm sao, em thấy cơ thể hơi khó chịu. Hoa Hòe nói, khó chịu chỗ nào? Phạm Văn Phong hỏi, thì, hơi khó nói. Hoa Hòe nói lý nhí, hai tay đỏ bừng lên, rõ ràng đang rất xấu hổ. Phạm Văn Phong nhìn thấy vậy thì dường như đã hiểu được cho nên nói trước. Ngồi xuống đi đã, đừng căng thẳng, anh là anh trai của em, có gì cứ nói thẳng ra là được. Hoa Hòe cúi đầu, dạ, một tiếng sau đó ngồi xuống. Một lúc sau, cô ấy lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nói. Anh, sao ngực của em lại căng tức, bụng cũng hơi đau, đau bụng. Phạm Văn Phong ngồi đối diện với cô ấy hỏi. Đúng vậy, như vậy bình thường mà, chắc là em đến kỳ thôi. Đấy là biểu hiện S1NS lý bình thường. Tác dụng của viên thuốc lúc trước cho em uống chắc là không đủ. Em uống thêm một viên thì sẽ không sao nữa. Phạm Văn Phong nói một câu sau đó đứng dậy tìm thuốc. Nhưng lại phát hiện ra hết thuốc. Còn chưa kịp luyện thuốc mới. Anh do dự một chút. Đành phải quay lại nói. Hết thuốc mất rồi. Hoa Hòe ngẩng đầu. Vẻ mặt hơi thất vọng. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Không sao, anh còn cách khác, em vào trong buồng đi. Phạm Văn Phong vừa cười vừa nói. Trong lòng anh tự nhiên hơi kích động. Đây đúng là cơ hội trời cho. Con bé Hoa Hòe này rất hay ngại ngùng. Vốn dĩ là anh không định làm gì. Nhưng bây giờ đã đến mức này. Không thể trách anh được. Sau khi đi vào buồng, Phạm Văn Phong chỉ vào giường bệnh. Em nằm lên giường đi. Anh massage cho em một lúc. Hả? Hoa Hòe nghe vậy lập tức há hốc miệng. Bản thân là một cô gái lại nằm lên giường cho đàn ông xoa bóp. Như thế sao được? Cho nên phản ứng đầu tiên của cô ấy là chạy trối chết. Nhưng lại nhớ đến là tự mình chủ động đến tìm Phạm Văn Phong để khám bệnh. Anh ấy cũng nói coi mình như em gái. Không phải là người xa lạ. Sao phải căng thẳng như thế? Nghĩ một lúc, Hoa Hòe bước đến bên cạnh giường. Anh muốn massage như thế nào? Đừng sợ, anh sẽ không bắt nạt em. Chỉ muốn khơi thông kinh mạch giúp em thôi. Phạm Văn Phong cười nói. Thấy nét mặt của Hoa Hòe ửng hồng. Anh không nhịn được nói thêm. Nhưng dù sao cũng sẽ phải tiếp xúc thân thể một chút. Chỉ cần em không căng thẳng là được. Không nói thì thôi. Vừa nói như vậy Hoa Hòe lại trở nên căng thẳng. Nhưng đã đến bước này rồi. Không thể nói mình không chịu được rồi đứng dậy bỏ đi. Cho nên cô ấy chỉ đành cắn môi. Đỏ mặt nằm lên giường. Cởi cúc ra đi. Nếu không sẽ không hiệu quả lắm đâu. Phạm Văn Phong cố nén sự kích động trong lòng. Thản nhiên nói. Khuôn mặt của Hoa Hòe đã đỏ ửng. Không dám nói gì. Chỉ có thể đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi. Còn cả cúc quần nữa. Phạm Văn Phong nói thêm. Hiện tại tâm trạng của anh vô cùng kích động. Đúng lúc nhìn thấy vẻ thẹn thùng của Hoa Hòe lại càng cảm thấy ca một trên thích. Một lúc sau, Hoa Hòe mới nói lý nhí. Xong rồi à, Phạm Văn Phong đi đến. Làm động tác khởi động cổ tay rồi cho tay vào trong quần áo của cô. Tiếp xúc da thịt làm cho Hoa Hòe dùng mình một cái. Nhắm chặt hai mắt, toàn thân hơi khẽ run. Phạm Văn Phong cảm nhận được làn da mềm mại của cô. Dịu dàng nói, thả lỏng đi, đừng sợ. Hoa Hòe khẽ gật đầu nhưng vẫn không dám mở mắt. Cô ngoan ngoãn nằm đó giống như một chú cừu non chờ bị người ta làm thịt. Cách chương.